thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 15:15, có người cậy khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong khu cư xá không chỉ có cắt điện ngắt mạng, liền nước cũng ngừng cung cấp. Nhiều người hết thuốc, lương thực và không còn cách nào khác là phải bơi ra ngoài tìm kiếm nhu yếu phẩm. An Nam nhìn về phía ngoài cửa sổ, mọi người cùng sủi cảo giống như hướng trong nước mà nhảy xuống. Vùng nước này không phải là bể bơi, độ sâu của nước hiện tại đã hơn 15 mét. Các vật thể nổi và dòng nước ngầm rất nguy hiểm. Nhiều người bị chảy xước bởi các vật trôi nổi không lâu khi xuống nước và đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng từ nước thải. Nhưng để không chết đói, người ta vẫn liên tục nhảy xuống nước. Chỉ một ngày sau, một xác chết trôi nổi trên mặt nước. An Nam đang tắm cho Phú Quý ở nhà thì bất ngờ nghe thấy ngoài cửa sổ có nhiều người la hét. Khi mở rèm, cô nhìn thấy một thi thể bị dòng nước đẩy qua và lắc lư theo sóng. Bọn họ đều lớn lên trong thời bình. Mặc dù bị mắc kẹt trong mưa lớn nhiều ngày nhưng bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy người chết trong một thời gian này và nhiều người đã sợ hãi. An Nam lắc đầu, từ nay về sau người chết cũng bình thường như ăn thịt. Dần dần mọi người sẽ quen thôi và trở nên lạnh lùng, vô tâm, mà giờ khắc này, mặc dù trong nước có thi thể làm người ta sợ hãi, nhưng vì mạng sống, vẫn là có người liều mạng bơi ra đi tìm vật tư. Nếu bạn không biết bơi, thì lấy chậu lớn và bồn tắm ở nhà rồi dùng nó như một chiếc thuyền. Tất nhiên, cũng có người không dám xuống nước muốn hưởng thành quả và vật tư miễn phí. 701 Lưu Lão Thái gõ cửa từng nhà. Hàng xóm tốt bụng, trong nhà có gì ăn không? Lão bà như tôi đói 2 ngày rồi. Không ai trả lời, sao các người tàn nhẫn như thế? 2 đứa con của tôi đều đói khát và gầy gò. Ôi, đứa cháu nhỏ tội nghiệp của tôi. Dù bà lão có khóc bao nhiêu cũng không có ai mở cửa. Có người thực sự khó chịu và hét vào mặt bà lão qua cánh cửa. 2 đứa con của bà trong nhà cái đó loại bé con gì? 2 đứa con vạm vỡ ở độ tuổi 30 tuổi rồi sao? Các người to tròn như vậy, nhưng khi muốn ăn lại không thể bơi ra ngoài tìm thức ăn. Tại sao chúng tôi phải chia sẻ thức ăn mà chúng ta đã mạo hiểm mạng sống của mình cho các người? Lưu Lão Thái tức giận trừng mắt. Tôi không quan tâm con của tôi bao nhiêu tuổi. Dù lớn đến đâu nó cũng là báu vật của tôi. Nước sâu như vậy, con của tôi xuống nước gặp nguy hiểm thì phải làm sao? La mắng của bà lão hồi lâu cũng không có người để ý tới bà nữa. Đành phải về nhà lẩm bẩm cái gì đó. Bây giờ không ai trong số những người trẻ này tôn trọng người già và yêu người trẻ. Đêm hôm sau, cánh cửa tầng 7 mở ra. 2 người đàn ông lặng lẽ bước ra ngoài. 2 người bọn họ là 2 người con trai của gia đình Lưu Lão Thái. Cả 2 người lẻn ra khỏi nhà và lặng lẽ lên tầng 14. Có 1 người phụ nữ xinh đẹp sống ở tầng 14 và 2 người họ đã để ý đến người đó từ lâu. Thật đáng tiếc là 2 người chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện. Hôm nay nghe anh em ở tầng 8 nói cô gái nhà này nhiều đồ ăn. Sống một mình, 2 anh em bọn họ đã nghĩ ra. Chỉ cần lẻn vào nhà cô ấy, không những vấn đề lương thực sẽ được giải quyết mà còn. Này này này, 2 anh em nhìn nhau cười. Người dân tầng 5 và 6 sống ở hành lang nhìn thấy 2 người họ lẻn lên lầu nên đoán rằng 2 người họ sắp làm chuyện xấu. Nhưng bọn họ sẽ không quan tâm. Không ai trong số những người hàng xóm sẵn lòng cho bọn họ sống trong nhà của mình. Bọn họ đều là những người ích kỷ như nhau. Bạn xứng đáng bị bọn cướp để mắt tới. Tốt nhất nên gây chiến. Chó cắn chó, để tâm trí bọn họ được cân bằng. Anh em nhà họ Lưu xách một đống dụng cụ phá cửa tầng 14. Trước đây 2 người họ đã từng làm những việc lén lút như thế này rất giỏi trong việc cậy ổ khóa và mở cánh cửa inox của hành lang mà không cần tốn nhiều công sức, nhưng bọn họ phát hiện ra bên trong có 1 cánh cửa bọc thép. Chuyện gì đang xảy ra vậy? tại sao cô gái này vẫn có thể xây dựng trái phép. Hai người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục làm việc với cái đầu cúi thấp. Cánh cửa bọc thép này không dễ cậy, nhưng Lưu Lão Nhị là một thợ khóa chuyên nghiệp. Dù tốn công sức gấp mấy lần so với cánh cửa đầu tiên, nhưng anh ta hầu như cũng mở được cửa. Hai người nhìn nhau mỉm cười, cuối cùng cũng có thể đi vào. Đến trước cửa phòng 1402, nụ cười lập tức biến mất. Tại sao cô gái này lại thay thế những cánh cửa an ninh bằng thép đồng nhất trong khu dân cư bằng những cánh cửa bọc thép chống cháy nổ? Hai người nghiến răng nghiến lợi tự an ủi. Chuyện tốt còn lâu mới đến. Vì thế hai người đã cố gắng hết sức và mất hơn một tiếng đồng hồ mới mở khóa thành công được. Khi hai người mở cửa, nụ cười đê-em mờ đãng của hai người họ đã tắt đi một nửa. Khi nhận ra phía sau cánh cửa không phải là nhà của người đẹp mà là một cánh cửa khác. Anh ơi, em mệt lắm rồi, chúng ta sang nhà khác đi. Cửa nhà cô gái đang làm trò quỷ gì thế này? Đừng nói nhảm nữa, chúng ta đã cậy ra ba cánh cửa rồi. Nếu bây giờ rời đi, tất cả công sức chúng ta làm trước đó sẽ trở nên vô ích sao? Lưu Lão Nhị lau mồ hôi. Quả thực, bỏ ra bao nhiêu thời gian và sức lực mà bỏ cuộc thì thật đáng tiếc. Vì vậy, hai người họ phải tiếp tục. Chết tiệt, sao hai người họ lại có cảm giác như mình bị lừa vậy? Đồ khốn kiếp, anh ơi! Anh nói chúng ta ở đây cậy cửa lâu như vậy, cô gái đó sẽ không phải thức dậy rồi không? Sợ cái gì? Thức dậy sẽ ra sao? Hai người nam nhân trưởng thành như chúng ta còn sợ một cô bé như cô ấy sao? Anh nói đúng, hai anh em làm việc chăm chỉ, tay run rẩy vì kiệt sức. Cuối cùng hai người họ cũng mở được cửa. Lưu Lão Nhị vui vẻ mở cửa thì chợt gặp một đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình. A, anh ta hét lên, giật mình, hét gì mà hét, Lưu Lão Đại tát đứa em một cái rồi nhìn vào phòng. Anh nhìn thấy một tiểu mỹ nhân ở tầng 14, mặc bộ đồ ngủ hình thỏ màu hồng. Đứng ở cửa chăm chú nhìn bọn họ, dưới chân cô bé còn có một con chó tiểu bạch, trông giống như một con lợn, nhe răng và dữ tợn, một người cô bé dễ thương trông không có gì đáng sợ. Lưu Lão Đại rút từ trong tay ra một con dao găm. Cô bé, đừng làm ồn và ngoan ngoãn để chúng tôi vào nhà. An Nam nhìn hai người bọn họ không hề thay đổi sắc mặt rồi rút lưỡi lê ba lưỡi từ phía sau ra. Cô mấy ngày nay đang luyện tập kỹ năng chiến đấu. Cô lo lắng không có người luyện tập nên có hai kẻ ngốc đến trước cửa nhà cô. Lưu Lão Đại thấy cô bé không những không sợ hãi mà còn lấy ra vũ khí. Thần sắc hung ác chợt hiện ra. Cô bé, tôi nói cho cô biết, đối mặt với thực lực tuyệt đối, vũ khí sẽ thương tổn cô. Thân là nữ nhân, dám khiêu chiến nam nhân. Anh ta chưa kịp nói xong thì An Nam đã túm lấy anh ta và đâm vào bụng anh ta. Đừng xem thường phụ nữ. An Nam cười lạnh đâm thêm một phát. Lưu Lão Đại máu chảy đầm đìa. Phú quý dưới chân An Nam chợt có đôi mắt như sao. Chị Nam, thật là trâu, thấy chủ nhân mạnh mẽ như vậy. Phú quý vui vẻ chạy theo sau. Tránh xa ra và đừng vây máu bẩn lên mái tóc trắng xinh đẹp của tôi. Còn Lưu Lão Đại lúc đầu còn nghi ngờ. Sau lại tức giận, anh ta một tay che bụng. Tay kia vung dao găm đâm An Nam một cách hung ác. An Nam nghiêng người né dễ dàng rồi kéo anh ta đâm nhiều nhát. Mỗi lần rút dao ra, máu của anh ta sẽ chảy ra theo rãnh máu của lưỡi lê. Sau khi đâm anh ta 10 nhát, An Nam buông ra, Lưu Lão Đại trợn to hai mắt. Không thể tin nổi, lập tức im bặt, bên cạnh Lưu Lão Nhị sửng sốt. Anh ta vốn là người nhút nhát nên anh ta có thể lén lút đi trộm linh tinh nhưng không hề hung ác một chút nào. Khi nhìn thấy Lão Đại bị đối thủ đâm nhiều nhát mà chết, anh ta sợ hãi ngã xuống đất. Cô, đừng có tới đây, cứu, cứu, cứu. Anh ta ngước lên nhìn người phụ nữ đang đi về phía mình. cô rõ ràng đang mặc bộ đồ ngủ hình thỏ dễ thương, nhưng lại mang theo một lưỡi lê lạnh lùng với khuôn mặt vô cảm. Trên người cô có dính vết máu từ anh trai mình và lưỡi lê cũng có màu đỏ tươi. Những giọt máu rơi xuống đất, tích tắc, cú va chạm thị giác mạnh khiến anh ta ướt quần. An Nam chậm rãi đi về phía anh ta, dùng lưỡi lê chỉ, khôi phục lại trạng thái ban đầu, cánh cửa cho tôi. Cách chương.